Chương 292, ta có thánh quốc chỗ dựa. Thi triển thần ma thủ phụ tải thực sự thật đáng sợ, dù cho Tịch Thiên Dạ tu thành hỗn độn hồng mông kim đan, dù cho hắn hậu thổ linh thể có vô hạn năng lực khôi phục, giờ này khắc này vẫn như cũ không cách nào gánh vác cái kia kinh khủng cắn trả lực lượng. Hủy hệ tờ di cờ hờ nhuộm đỏ Tịch Thiên Dạ vào áo, trên da cái kia từng đầu dạn nước vết máu càng làm cho người nhìn xem tê cả da đầu, nhưng Tịch Thiên Dạ ánh mắt nhưng thủy chung đều ung dung không đổi, biểu lộ lạnh nhạt vô cùng, phảng phất chuyện gì đều không có. Hoàng tộc chuẩn thánh cùng đế sư gia tộc chuẩn thánh sợ hãi nhìn Tịch Thiên Dạ, bọn hắn lu cờ na ho gặp qua đáng sợ như vậy thiếu niên. Đơn giản không phải người. Hắn là ma quỷ. Tịch Thiên Dạ, quan hệ giữa chúng ta, có lẽ không phải là không có khả năng cứu vãn. Hoàng tộc chuẩn thánh nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy khẩn trương nhìn Tịch Thiên Dạ, đã có mấy trăm năm không có trải nghiệm qua sợ hãi, cũng nhịn không được nữa xông tới. Đến muộn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Từng bước một đi lên trước, dù cho hắn lúc này trọng thương đến kiêng kỵ, nhưng ở trong mắt mọi người, hắn lại tựa như ma quỷ, dù cho chuẩn thánh đều e ngại không ngừng lùi lại. Hướng khổng lao bất tử, ta bị ngươi hại chết. Đế sư gia tộc chuẩn thánh trong mắt tràn đầy khủng hoảng, hận không thể cùng hướng khổng tuyệt giao, nếu không phải hoàng tộc xúi giục, hắn chưa chắc sẽ tự mình trước tới đối phó Tịch Thiên Dạ. Đừng nóng vội, chúng ta còn có cơ hội, Tịch Thiên Dạ, ngươi đừng ép ta. Hướng khổng thở sâu, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh hoàng, vững vàng đứng tại chỗ, thế mà không còn rút lui. Ngươi có bài tẩy gì, nhanh thi triển đi ra a. Đế sư gia tộc chuẩn thánh vô cùng lo lắng nói, hận không thể đi lên đá hướng khổng một cước. Hắn phát hiện Tịch Thiên Dạ đã để mắt tới hắn, hắn sắp thành làm mục tiêu kế tiếp. Tịch Thiên Dạ, ngươi lại cường năng mạnh hơn những cái kia sừng sững trên đại lục trên vạn năm thánh quốc sao? Sau lưng ta có vô thượng thánh quốc duy trì, ngươi chớ làm loạn. Hoàng tộc chuẩn thánh chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ, hy vọng có thể lợi dụng thánh quốc lực uy hiếp ngăn chặn hắn. Trên đại lục có thể thành xưng là thánh quốc, chắc chắn truyền thừa vạn cổ, thánh nhân xuất hiện lớp lớp, có không có gì sánh kịp nội tình. Giống Tây Lăng quốc, Đông Lâm quốc đều chỉ có thể xưng là tôn quốc mà thôi. Dù cho những quốc gia này thỉnh thoảng có thánh nhân xuất thế, nhưng vẫn như cũ chỉ là tôn quốc. Năm đó Tây Lăng quốc hoàng thất nhất thời gian hùng mạnh có 63 y tên thánh nhân cùng thế mà tồn, nhưng cũng không có tư cách được xưng là thánh quốc. Bởi vậy thấy rõ, thánh quốc hai chữ đến cùng mang ý nghĩa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Thánh quốc Lô Hề quận nội thành có không ít người đều giật mình nhìn hoàng tộc chuẩn thánh, Tây Lăng quốc hoàng tộc Lù Cờ Na Ho cùng trong truyền thuyết thánh quốc dựng vào một tuyến. Nếu là Tây Lăng quốc có thể sớm cùng trong truyền thuyết thánh quốc cùng một tuyến, không quan trọng Đông Lâm quốc lại sao dám nhiều lần đến đây biên cảnh mạo phạm. Lô Hề quận thành dân chúng bình thường cùng thế lực có lẽ không biết thánh quốc đại biểu cho cái gì, nhưng một chút có phần người có lai lịch lại há lại không biết. Tại toàn bộ đại lục Nam Vực, vô tận rộng lớn trên đất, giống Tây Lăng quốc dạng này tồn quốc liền có hơn mấy trăm cái nhiều. Nhưng Nam Vực bên trong thánh quốc, lại vẹn vẹn chỉ có 5 cái, danh xưng to lớn thánh quốc 4 nhỏ thánh quốc. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Tây Lăng quốc hoàng tộc dựng vào thánh quốc đến cùng là cái nào, nếu là cái kia to lớn thánh quốc. Cái kia không khỏi liền thật là đáng sợ điểm đi. Đế sư gia tộc chuẩn thánh nghe vậy vui vẻ, trong lòng rất độ yên ổn, trong truyền thuyết thánh quốc ca, đây chính là vô cùng rực rỡ cường thịnh đáng sợ quốc gia, tùy tiện ra tới một cái thánh nhân cũng có thể đem Tịch Thiên Dạ bóc chết. Tây Lăng quốc hoàng tộc thế mà âm thầm đắp bên trên một cái thánh quốc đường, liền hắn cũng không biết hiểu. Tịch Thiên Dạ từng bước một tiến lên, phảng phất căn bản cũng không có nghe được hoàng tộc chuẩn thánh đang nói cái gì, ma tay nô ra. Vô một cái về phía đế sư gia tộc chuẩn thánh. Không hạ thủ lưu tình, đế sư gia tộc chuẩn thánh không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ liền truyền thuyết kia bên trong thánh quốc đều không e ngại, vẫn như cũ hướng hắn hạ tử thủ. Hắn có lòng muốn trốn, nhưng lại cùng mấy người khác phát hiện căn bản trốn không thoát. Ma tay rơi vào đế sư gia tộc chuẩn thánh thân bên trên, ưu quang lấp lánh, trong khoảnh khắc một đời chuẩn thánh liền sinh cơ đoạn tuyệt, chết oan chết uổng. Ngươi sao có thể? Hoàng tộc chuẩn thánh dọa đến sắc mặt trắng bệch. Run lẩy bẩy, cái này Tịch Thiên Dạ đơn giản liền là trăm không cờ ơ mở kỵ, trong truyền thuyết thánh quốc đều không e ngại. Sáu đại chuẩn thánh thế lực người, giờ này khắc này đơn giản hoảng sợ tới cực điểm, tất cả mọi người mặt không còn chút máu, con ngươi làm tràn đầy kinh hoàng cùng e ngại. Năm cái chuẩn thánh, năm cái thế lực chuẩn thánh lao tổ đều chết oan chết uổng, trời sập, chân chính trời sập. A Trúc Tam Nương ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt phức tạp tới cực điểm. hắn thật là con trai của Tịch Chấn Thiên. Tịch Chấn Thiên năm đó nếu là có lấy thiếu niên kia một nửa thiên phú cùng lực lượng, há lại sẽ bị người hại chết. Lô Hề quận thành ngũ đại danh môn vọng tộc. Tịch gia Nam Vũ Tông hết thể bản thổ tông môn cùng gia tộc, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt đều như đang nhìn một cái thần linh. Một cái thuộc về bọn hắn Lô Hề quận thành thần linh, một cái thiên cổ không có truyền thuyết thần thoại. Thiên Dương Thánh Quốc các đại nhân, ta nguyện ý đem cái kia sách cổ vô điều kiện dâng lên, hết thể lợi ích toàn về Thiên Dương Thánh Quốc, xin cứu cứu ta hướng ra đi. Hướng Khổng ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm điên cuồng khuếch tán, một tầng tiếp lấy một tầng, không ngừng tại Lô Hề quận trên thành về tay không đãng. Nếu như không thể giết chết Tịch Thiên Dạ, hắn không chỉ có hắn muốn chết, toàn bộ hoàng tộc đều có thể vì vậy mà diệt vong. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, hắn đảm đương không nổi a. Nếu như có thể giết chết Tịch Thiên Dạ, dù cho triệt để từ bỏ cái kia đại cơ duyên cũng sẽ không tiếc. Ha ha, ta liền nói chúng ta có chỗ dựa, chúng ta hướng ra có chỗ dựa, chúng ta có một cái thánh quốc làm chỗ dựa, Tịch Thiên Dạ ngươi nhất định phải chết, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hướng Nghị Tuần cười ha ha, tựa như kẻ điền khoa tay múa chân, phảng phất điên thật rồi. Bên cạnh hắn Tần Tư Bội thân thể run lên, nghe vậy chậm rãi lấy lại tinh thần, ảm đạm cho tàn trong đôi mắt rốt cục có một chút điểm rực rỡ. Nàng đột nhiên nghĩ đến Hướng Nghị Tuần trước đó nói lời, hoàng tộc đang cùng một cái huyền bí cường thịnh quốc gia hợp tác. Chỉ là nàng không ngờ rằng, cái kia cường thịnh quốc gia lại có thể là trong truyền thuyết thánh quốc. Làm đại lục Nam vực người, nàng lại há lại không biết, Nam vực bốn nhỏ thánh quốc một trong Thiên Dương thánh quốc có nhiều đáng sợ. Giết chết Tịch Thiên Dạ, nắm ác ma này giết chết. Tần Tư Bội trong mắt đều là điên cuồng, vô tận hận ý theo trong con mắt bắn ra, vô cùng chờ mong thánh quốc xuất hiện, hung hăng đem Tịch Thiên Dạ trấn áp chí tử. Lô Hề quận thành đám người từng cái thần tâm chấn động, thế mà trong truyền thuyết Thiên Dương Thánh Quốc, cái kia tại đại lục Nam vực có vạn năm truyền thừa vô thượng Thánh Quốc. Nếu như Thiên Dương Thánh Quốc thật đứng ra làm Tây Lăng hoàng tộc chỗ dựa, cái kia Tịch Thiên Dạ thật hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồ ngu câm miệng cho ta, đi vào Lô Hề quận thành vài ngày thời gian, ngươi cho rằng ta còn không biết cái kia sách cổ tại ai trên thân sao dám lừa gạt ta Thánh Quốc, tội chết. Cái kia man hoang cổ lão thành khu chỗ sâu, đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh vô tình thanh âm, theo thanh âm kia hạ xuống, một đạo ánh sáng xanh phóng lên tận trời. Chỉ thấy một chỉ vô cùng to lớn, có mấy chục dặm lớn lên cự thủ vượt ngang hư không, trong khoảnh khắc đi vào chiến trường thượng không, đem hoàng tộc chuẩn thánh nắm lấy, sau đó hung hăng một nắm. Âm một tiếng vang trầm, hàng loạt thịt nát máu theo cái kia cự thủ khe hở bên trong giò dỉ ra, phảng phất bóp nát một quả trứng gà. Toàn bộ thiên địa, yên tĩnh im ắng. Đợt, hết 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.